Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, người gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. 3. Vâng, thần ca, mập mạp nhảy xuống cầu thang nấc thang cuối cùng. Hướng về phía Tôn Trương chạy nhanh như làn khói đi qua. Quá khứ, lúc trước Hạ Quý Thần cùng Tôn Trương hai người cạnh tranh Tô Thành nhất trung lão đại thời điểm. Hạ Quý Thần cùng Tôn Trương không ít nổi lên va chạm. Bất quá mỗi lần đều là Tôn Trương sa sút. Hắn biết mập mạp là Hạ Quý Thần, trợ thủ đắc lực, cho nên khi nhìn đến mập mạp xuất hiện ở bên người thời điểm, thân thể bản năng giật mình. Liền tiền lẻ đều không có, chờ internet trước đài nhân viên thu ngân tìm. Liền muốn chuồn. Mập mạp mặc dù mập, nhưng là phản ứng rất nhanh chóng. Tôn Trương mới vừa lui về sau một bước, mập mạp liền tay mắt lanh lẹ kéo đi vai hắn. Tựa như anh em tốt như vậy, cười hì hì chỉ trên lầu. Sau đó nửa bắt cóc nửa uy hiếp đè nén Tôn Trương hướng nơi thang lầu đi tới. Đem một màn này thu vào đáy mắt Hạ Quý Thần. Không có lại lưu lại dư thừa. Trực tiếp xoay người lên lầu. Đến được lầu 2. Hạ Quý Thần không để ý một đám đang khí thế ngất trời chơi game người tiếng gọi. Kéo một cái ghế, liền tứ bình bát ổn ngồi ở đối diện nơi thang lầu hành lang trung gian. Qua không có nửa phút, mập mạp cùng Tôn Trương ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hướng Hạ Quý Thần trước mặt đi hai bước, mập mạp tặng bảo tự đem Tôn Trương hướng trước mặt Hạ Quý Thần đẩy một cái. Thần ca, người muốn người. Hạ Quý Thần không để ý mập mạp. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Trương nhìn. Tôn Trương bị Hạ Quý Thần nhìn đáy lòng bất ổn. Ánh mắt cũng không dám cùng Hạ Quý Thần đối mặt mở miệng chào hỏi. Âm thanh cẩn thận mà lại lấy lòng. Thần ca, Hạ Quý Thần còn là mới vừa bộ kia không nói một lời bộ dáng. Nhưng hắn lại hướng về phía Tôn Trương đưa tay ra. Một bộ muốn bắt tay dáng vẻ. Hạ Quý Thần chưa từng đối với Tôn Trương khách khí như vậy qua. Tôn Trương nhìn chằm chằm tay của Hạ Quý Thần, có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn trước trộm liếc một cái Hạ Quý Thần, xác định thiếu niên vẻ mặt không có ẩn tàng cái gì quá lớn tức giận, mới chậm rãi đem hai tay đều đưa tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần chỉ cầm Tôn Trương mới vừa đụng chạm qua Quý Ức bả vai tay. Tôn Trương nhìn hết thảy như thường, lúc này mới yên tâm, lại động thần vấn, thần ca. Ngài tìm ta, phía sau, chuyện gì, đều không có bật thốt lên. Tôn Trương trong miệng thận trọng nói biến thành kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một giây kế tiếp, Tôn Trương liền che lấy bị Hạ Quý Thần lúc bắt tay. Bỗng nhiên dùng sức gắng gượng chật khớp đích cổ tay. Kêu thảm hướng nơi thang lầu nhanh chân liền chạy. Mập mạp đặc biệt kịp thời hướng cầu thang bước về phía trước một bước. Chặn lại Tôn Trương đường đi. Cười hì hì hướng về phía sau hắn chỉ. Con dấu, người đi nhầm phương hướng rồi. Chúng ta thần ca ở bên kia. Nói xong, mập mạp liền đem Tôn Trương một cái đẩy tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần không hề nghĩ ngợi liền giơ chân lên. Đạp lên bụng của Tôn Trương. Chờ Tôn Trương kêu đau đớn té xuống đất thời điểm. Hạ Quý Thần phảng phất lò xo như vậy. Từ trên ghế cọ đứng lên. Đè ở trên người của Tôn Trương, vỗ đầu che mặt cho hắn một trận đấm đá, chờ đến con tim cái này cổ khí tức tiêu tán hơn phân nửa. Hạ Quý Thần mới vỗ tay một cái, đứng lên, lui về sau một bước, hắn sửa sang lại mất trật tự áo quần, trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua còn nằm trên đất hanh hanh tức tức Tôn Trương. Mi tâm rút xúc, đáy lòng lại bốc lên một cổ khí, hắn chịu đựng lại muốn đánh hắn xung động. Dùng chân sắc nhọn đá hắn. Còn không mau cút đi. PS, viết tới đây. Ta nghĩ tới rồi một câu nói. Đánh người đều đánh đẹp trai như vậy. Ta thật hạnh phúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.